Bất diệt bá thể quyết, chương 374, tư nhân thú thuyền, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, chính là ba ngày nay, trải qua nơi đây thú thuyền, khoảng chừng hơn 10 chiếc, nhưng đại bộ phận đều là tàu chở khách, duy nhất 2 chiếc tư nhân thú thuyền, tại phát hiện tín hiệu ống về sau, căn bản không có ngừng lại, cái này khiến tiểu tăng rất là uể oải. Giờ phút này, ngồi xếp bằng Mộ Phong, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, tại bên trong tròng mắt của hắn huẩn thần mang, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể lại vang lên như bôn lôi bạo hưởng, tựa như trong cơ thể hắn ẩn chứa vô tận như lôi đình. Miên bản đang chiếu cố Tống Bạch Huyên Tống Quân Nhã, nghe tiếng nhìn lại, tại nhìn thấy Mộ Phong nháy mắt, lập tức ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp hiện lên một tia si mê. Thời khắc này Mộ Phong, còn giống như thoát thai hoán cốt, da thịt càng phát óng ánh sáng long lanh, da thịt phía dưới ngọc cốt lại lóe ra oánh oánh thân quang. Càng kỳ dị là, Mộ Phong thân cao tựa như cất cao một phần, dung mạo càng thêm tuấn mỹ bất phàm, một đầu như là thép nguội tản ra quang huy tóc đã sinh trưởng tốt tới mông bộ. Không hề nghi ngờ, hiện tại Mộ Phong, thật rất như là hạ phàm thiên thần. Thực tại là quá mức hoàn mỹ. Tống tiểu thư, mặt ta bên trên có cái gì sao? Làm sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Mộ Phong quay đầu, phát hiện Tống Quân Nhã nhìn xem hắn. Một mặt ngẩn người, trong đôi mắt đẹp còn có nồng đậm vẻ si mê. Không khỏi kinh ngạc nói. Tống Quân Nhã sau khi tĩnh hồn lại, kinh hô một tiếng, vội vàng cúi đầu xuống. Không dám nhìn Mộ Phong. Trắng nõn gương mặt sớm đã hiện đầy đỏ ửng. Đại ca ca, ngươi trở nên rất đẹp trai a, Vân Vân đều sắp không nhận ra ngươi. Vân Vân chạy như bay đến, một thanh nhào vào Mộ Phong trong lồng ngực, cười hì hì nói, Mộ Phong khẽ giật mình, cái này mới phản ứng được. Hắn vừa dung luyện tốt giai đoạn thứ 2 chân huyết, vẫn còn chân huyết trạng thái. Khó trách Tống Quân Nhã tại nhìn thấy hắn nháy mắt, lại sẽ thật lâu thất thần. Hắn biết rõ, chân huyết trạng thái hạ hắn, dung mạo là cỡ nào anh tuấn bất phàm, đồng thời còn tản ra một loại đặc biệt mị lực, đại bộ phận nữ tính đều rất khó kháng cự. Mộ Phong rời khỏi chân huyết trạng thái về sau, khôi phục nguyên bản diện mạo, ôm Vân Vân, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây bên trên tiểu tăng, còn có mấy cái tín hiệu ống. Mộ Phong mở miệng hỏi, chủ nhân, liền thừa một cái. Như lần này tư nhân thú thuyền còn không ngừng, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp cướp thuyền đi. Tiểu tăng hiển nhiên 3 ngày này bị rất nhiều thú thuyền không nhìn về sau. Trong lòng oán niệm cực sâu, đều có cướp thuyền suy nghĩ. Mộ Phong lắc đầu, hắn mặc dù cũng không phải là hạng người lương thiện, nhưng tốt xấu kiếp trước cũng là địa vị tôn sùng vĩnh hằng đế chủ. Cướp thuyền loại chuyện này. Thực tại là làm mất thân phận, thử một lần nữa đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói, cần tuân chủ nhân lệnh, tiểu tăng vội vàng nói, ước chừng sau 2 canh giờ, phương nam chân trời xuất hiện lần nữa một đạo nhỏ bé điểm đen, cấp tốc hướng phía bên này lướt đến, Mộ Phong nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi tại ngọn cây nhánh cây bên trên, đôi mắt đâm hướng trời xa, nói, là tư nhân thú thuyền. Tiểu tăng, thả tín hiệu ống đi. Tiểu tăng không dám thất lễ. Vội vàng nhen nhóm tín hiệu ống. Một đạo lưu quang lần nữa thăng lên không trung, tách ra ánh sáng óng ánh vũ. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng. Yên lặng đứng ở ngọn cây bên trên. Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần tư nhân thú thuyền. Tiểu tăng thì là có chút khẩn trương xoa xoa móng vuốt nhỏ. Nó còn thật sợ lần này chiếc này tư nhân thú thuyền sẽ còn giống như trước đó. Nhìn cũng không nhìn liền vượt qua mà qua. Hạ đến rồi, đột nhiên, Mộ Phong thanh âm bình tĩnh vang lên. Tiểu tăng vội vàng ngẩng đầu. Quả nhiên trông thấy cái kia chiếc tư nhân thú thuyền tốc độ chậm lại. Đồng thời chậm rãi rơi xuống đỉnh đầu bọn họ. Chiếc này tư nhân thú thuyền cũng không lớn. Ước chừng dài 5 trượng, rộng 2 trượng. Tù chiếc thuyền mặt buộc lên chính là một con không thể so thú thuyền nhỏ sư thiếu thú. Cái này sư thiếu thú khí tức rộng lớn, nhe răng trợn mắt, nhìn qua hết sức dữ tợn. rầm rầm, sư thú thú mở ra to lớn hai cánh, không ngừng vẫy, mượn nhờ sức gió cường đại, giảm sóc rơi xuống tốc độ, vô tận cuồng phong càn quét mà ra, phương viên hơn 10 dặm cây cối, tất cả đều bị ảnh hưởng, vô số lá cây phóng lên tận trời, giống như một mảnh diệp hài. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thú thuyền bong tàu bên trên, đứng thẳng mấy đạo thân ảnh, cầm đầu hai người là một nam một nữ, đôi nam nữ này số tuổi cũng không lớn, nam ước chừng 18-19 tuổi tả hữu, thân mang một bộ mực trường sam màu xanh lục, lưng đeo một khối óng ánh sáng long lanh, xem xét liền biết có giá trị không nhỏ ngọc bội, mặt của hắn bên trên càng là có nồng đậm ngạo sắc. Nữ so nam tử nhỏ hơn chút, hẳn là 17 tuổi khoảng chừng, mặc một bộ cẩm tú váy lụa, mặc dù tư sắc không tính tuyệt mỹ, nhưng cũng là loại kia đáng yêu nén lòng mà nhìn hình. Nhiễm muội, chúng ta còn muốn tiết kiệm thời gian đâu, ngươi quản những người khác chết sống làm gì? Áo xanh lục nam tử hơi có chút không kiên nhẫn liếc mắt Mộ Phong. Ngữ khí bất thiện nói, thanh âm của hắn cũng không nhỏ. Mộ Phong đám người tự nhiên nghe được rõ ràng, Mộ Phong ánh mắt rơi tại cái kia tướng mạo đáng yêu thiếu nữ trên người. Xem ra con thú này thuyền dừng lại, hẳn là nàng này chú ý, chư vị, các ngươi phóng thích tín hiệu ống, thế nhưng là có khó khăn gì sao? Thiếu nữ khả ái khinh bỉ nhìn áo xanh lục nam tử. Đôi mắt đẹp thì là rơi trên người Mộ Phong, mỉm cười hỏi nói, chúng ta là Thừa Long Hào hành khách. Nhưng tại trên nửa đường, Thừa Long Hào gặp âm vô nhai tập kích, cả chiếc thú thuyền đều hủy đi. Chúng ta là còn sót lại người sống sót, phóng thích tín hiệu ống, cũng là xin giúp đỡ vãng lai thú thuyền, hy vọng có thể chở chúng ta đoạn đường tiến về Ly Hỏa Vương Đô. Chúng ta nguyện ý thanh toán tương ứng phí tổn, Mộ Phong đối với thiếu nữ khả ái liền ôm quyền, thành khẩn nói. Tương ứng phí tổn, buồn cười, chúng ta cao gia nhà đại thế lớn, còn thiếu ngươi mấy cái kia tiền bần, còn có ngươi khí tức như thế yếu ớt, liền mệnh hải cũng không nhập a, khó trách cần xin giúp đỡ vãng lai thú thuyền, thật sự là một phế vật, áo xanh lục nam tử hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy khinh thường đánh giá Mộ Phong, lời nói ra lại không chút khách khí, Mộ Phong tại rời khỏi chân huyết trạng thái về sau. Liền đem tự thân khí tức triệt để thu liễm, cho nên theo ngoại nhân, Mộ Phong khí tức chỉ sợ liền mệnh luân võ giả cũng không bằng. Tiểu Tăng giận dữ, vừa định muốn tức miệng mắng to thời điểm, lại bị Mộ Phong ánh mắt ra hiệu ngăn cản. Cao gia, các ngươi chẳng lẽ Ly Hỏa Vương Đô cao gia? Đột nhiên, phía dưới đất trống bên trên, Tống Bạch Huyên tại Tống Quân Nhã nâng xuống. Đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía áo xanh lục nam tử kinh hô mở miệng nói. Áo xanh lục nam tử lúc này mới chú ý tới phía dưới Tống Bạch Huyên. Tống Quân Nhã hai nữ, tại phát hiện hai nữ lại đều rất xinh đẹp, ánh mắt lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc, cô nương quả thật là kiến thức rộng rãi. Tại Hạ Ly Hỏa Vương Đô cao gia Cao Khải Văn, bên cạnh ta vị này là xá muội Cao Tần Nhiễm. Cao Khải Văn quét qua trước đó cay nghiệt hình tượng, cả người đều phong độ nhẹ nhàng lên, cặp con mắt kia càng là nhìn chằm chằm Tống gia tỉ muội. Tống Quân Nhã chân mày cau lại, nàng có chút phản cảm Cao Khải Văn ánh mắt, Tống Bạch Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe, ngẩng đầu nhìn thẳng Cao Khải Văn, cũng lộ ra vũ mị cười một tiếng, nụ cười này, lập tức ôm lấy Cao Khải Văn, để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hai vị cô nương, các ngươi chịu khổ, nhanh nhanh lên thuyền đi. Cao Khải Văn phong độ nhẹ nhàng rơi tại hai nữ cách đó không xa. Chủ động đưa tay muốn đi nâng Tống Bạch Huyên, lại bị Tống Quân Nhã cự tuyệt. Cao công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, còn xin tự trọng, Tống Quân Nhã nhíu mày nói. Cao Khải Văn thì là không chút nào cảm thấy xấu hổ. Nói, ta đây cũng là sợ cô nương ngươi quá mệt mỏi. Vì ngươi chia sẻ một cái, Quân Nhã, Cao công tử là một mảnh hảo tâm, ngươi liền có chút cố tình gây sự, ngươi dìu ta lâu như vậy cũng mệt mỏi đi, liền để Cao công tử làm thay đi. Tống Bạch Huyên bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, khiến Tống Quân Nhã không khỏi ngây ngẩn cả người. Cách chương.